kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 512, Ilian cùng Trung Gia Linh. Được rồi, già Sadako, tiếp tục phát hình đi xuống đi. Tô Đại Nhiên ý bảo già Sadako tiếp tục, huyết quỷ lại là một giọt hung thần huyết ủ ra tới. Như vậy chính mình có không có cơ hội từ huyết quỷ trong cơ thể đem giọt này hung thần huyết để luyện ra đâu? Đây chính là hung thần huyết a. Nhớ kỹ, mình ban đầu cho huyết dung một đấm một cước, tuy là đánh huyết dung tứ phân ngũ liệt, nhưng này chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế huyết dung là một điểm tổn thương đều không chịu đến. Muốn thương tổn đến hung thần, Tô Đại Nhiên cho rằng khả năng so với giết chết tiểu hung thần cũng muốn khó. Nếu là có thể đem huyết quỷ trong cơ thể giọt này hung thần huyết để luyện ra, dựa vào ta luyện thi thuật, sau đó sẽ tích lũy điểm phẩm chất cao tài liệu, có thể luyện chế hay không nhất tôn tiểu hung thần đi ra. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, phẩm chất cao tài liệu không dễ chơi. Hắn phía trước tân tân khổ khổ dùng tài liệu phối phương bách khoa toàn thư, tiêu hao không ít tài liệu. Vì Giang Đình luyện chế một cái hồng sắc phẩm chất tài liệu, lúc này mới đem Giang Đình đề thăng tới nửa người đỉnh cấp hung khí. Tình trạng Giang Đình muốn trở thành đỉnh cấp hung khí, phải dựa vào hắc sắc thâm uyên phẩm chất tài liệu đột phá. Quá khó khăn, Tô Đại Nhiên cảm giác mình lại biến thành người nghèo. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục phát hình, giọt kia hung thần huyết dung nhập huyết thủy phía sau, bắt đầu hướng địa tận đáy thấm đi. Nó vừa hướng dưới nền đất rót vào, một bên hút bốn phía huyết thủy. Đoạn chuyện xưa này, chắc là huyết quỷ sinh ra ý thức cố sự. Già Sadako, già tốc, huyết quỷ sinh ra ý thức đoạn chuyện xưa này. Vừa thối vừa dài, cũng không cần xem, Tô Đại Nhiên là có thể đoán được. Không phải là, hút ăn đại 407 số lượng còn lại quỷ vật huyết thủy, sau đó dựng dụng ra ý thức của mình, trở thành mới bắt đầu huyết quỷ. Màn hình thật nhanh gia tốc. Huyết quỷ vẫn luôn trong lòng đất hút lấy lần đầu tiên văn minh đại chiến sau khi kết thúc vô cùng. Huyết thủy lại hút lòng đất sát khí, âm thủy, bất tường khí tức quỷ dị. Trong này, ít nhất quá khứ 7-80 năm. Đây là Tô Đại Nhiên suy đoán. Bởi vì già Sadako đã gia tốc đến hơn 1000 lần. Một phần trung tương là 100 ngày. Kết quả đều ước chừng gia tốc hơn 4 giờ. Bởi huyết quỷ hút nhiều lắm quỷ vật huyết thủy, đưa tới nó hóa quỷ phía sau, trong cơ thể hiện ra vô số vặn vẹo đầu lâu. Những đầu lâu này, phỏng chừng đều cùng nó hút huyết thủy có quan hệ. Lúc này huyết quỷ thực lực như thế nào, Tô Đại Nhiên còn không cách nào đoán được. Nhưng phỏng đoán cẩn thận có nửa người đỉnh cấp đại hung thực lực. Bởi vì, Tô Đại Nhiên phát hiện, nó muốn từ dưới nền đất chui ra đi, nhưng bị một cỗ lực lượng vô hình chặn. Dựa theo thời gian tính, lúc này hắc sắc thâm uyên đã tạo thành, không có đỉnh cấp đại hung thực lực, là rất khó ly khai hắc sắc thâm uyên. Huyết quỷ không cách nào ly khai hắc sắc thâm uyên, liền chứng minh nó lúc này thực lực còn chưa đạt đến đỉnh cấp đại hung. Vì vậy, nó bắt đầu hướng chỗ sâu nhất chui vào. Chui một lát sau, nó xuất hiện trước mặt một mảnh cự đại mà tận đáy phế tích kiến trúc. Đó là u lam sắc thế giới. Rất nhiều kiến trúc đều cùng thổ nhưỡng, thạch bích dung hợp vào một chỗ. Bọn họ là từ lam tinh chảy vào hắc sắc thâm uyên tội ác. Từng cái kiến trúc, mỗi một vùng phế tích, đều chịu tải lấy lam tinh tội ác. Nhưng lúc này hắc sắc thâm uyên cũng không rất lớn, nó chắc là mới vừa thành hình không lâu sau. Rất nhiều tường dường như mặt nước một dạng, chậm rãi hiện lên mới kiến trúc. Huyết quỷ di động dưới, Tô Đại Nhiên thấy được rất nhiều miệng giếng. Đại bộ phận miệng giếng đều vỡ vụn rồi. Cái giếng sâu thế giới. Quả nhiên, đại tai biến phía sau, hắc vụ chi hải biến thành hôm nay hắc sắc thâm uyên. Cái giếng sâu thế giới Tô Đại Nhiên đi qua, nơi đó là nhân tính chỗ sâu nhất dựng dụng ra tới quái vật thế giới. Trong lúc bất chợt, huyết quỷ dường như cảm nhận được cái gì, lấy tốc độ cực nhanh giấu ở phế tích một góc, động cũng không dám động. huyết quỷ chắc là cảm nhận được cái gì đại nguy cơ. Tô Đại Nhiên thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, có thể để cho huyết quỷ cảm nhận được khủng bố. Đó nhất định là không giống tầm thường đại khủng bố. Quả nhiên, ở mấy phút sau, một cái huyết oa oa lấy tốc độ cực nhanh từ mảnh phế tích này trung chạy tới. Ilian, chứng kiến cái này huyết oa oa phía sau. Bạch Tiệp cùng Tô Đại Nhiên đều kinh hô lên. Nguyên do bởi vì cái này huyết oa oa cùng lúc này Bạch Tiệp giống nhau như đúc. Bạch Tiệp hôm nay dáng dấp là bởi vì nàng và Ilian làm giao dịch. Ilian cầm đi thân thể của hắn. Nàng lấy được Ilian lực lượng. Sở dĩ không có khả năng nhận sai. Phí Mặc, ta nhớ được ngươi trước nói. Thật lâu phía trước, khu vực mới phi thường loạn. Đó là bởi vì Ilian cùng Trung Gia Linh ở khu vực mới điên cuồng chém giết. Có một ngày, các nàng trong chém giết tiến nhập hắc sắc thâm uyên. Sau đó, Trung Gia Linh trọng thương về tới khu vực mới. Ilian lại mất tích. Phí Mặc gật đầu. Đúng là như thế. Tô Đại Nhiên sờ cằm một cái. Ilian đang chạy. Cái này liền chứng minh. Chính mình rất nhanh thì có thể nhìn thấy Trung Gia Linh. Lúc còn sống Trung Gia Linh mình đã từng thấy. Nhưng là sau khi chết Trung Gia Linh, Tô Đại Nhiên còn chưa từng thấy qua. Trung Gia Linh là từ cửa sổ nhảy xuống. Bị dưới lầu vô số hắc cẩu phân thây mà chết. Hắn hiện tại rốt cuộc là tình hình gì? Tô Đại Nhiên thật vẫn không rõ lắm. Không ra Tô Đại Nhiên sở liệu. Không đến một phút đồng hồ, Trung Gia Linh liền ra phát hiện. Nàng và trước người dáng dấp chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Như trước cùng không cẩn thận rơi vào phàm trần tiểu thiên sứ giống nhau. Chỉ bất quá, bề ngoài của nàng vá lấy rậm rạp chằng chịt hồng sắc dây nhỏ. Con mắt trái phía dưới có một đóa nho nhỏ đóa hoa màu đen. Dây nhỏ chính là từ hoa tâm bên trong lan tràn toàn thân. Nàng mặc lấy huyết hồng sắc váy công chúa. Váy công chúa trên có rất nhiều ánh mắt. Những thứ kia ánh mắt, phảng phất là sống, thỉnh thoảng nháy vài cái. Nàng coi như hóa thành quỷ, như trước thích oa oa, đuổi theo Ilian, trong lòng còn ôm một cái búp bê. Đó là một cái thoạt nhìn lên liền phi thường quỷ dị oa oa. Lúc này phát sinh oa oa phun khóc tiếng gáy. Petty, đừng khóc, tỷ tỷ rất nhanh thì có thể bắt được Ilian. Trung Gia Linh nụ cười như trước thiên. Chân khả ái. Petty, Tô Đại Nhiên trao mày. Xem ra, Trung Gia Linh lại có một cái nàng thích nhất oa oa. Cái này oa oa tên là Petty. Rất nhanh, Trung Gia Linh ôm Petty biến mất ở trong màn hình. Huyết quỷ vẫn luôn giấu ở phế tích bên trong. Ở Ilian cùng Trung Gia Linh truy đuổi trong quá trình. Nó không dám nhúc nhích. Tô Đại Nhiên nhìn màn ảnh bên trong chỉ còn lại có dấu ở phế tích bên trong huyết quỷ. Thở dài một hơi, hắn tàn nhẫn không phải làm cho huyết quỷ đi tìm Ilian cùng Trung Gia Linh. Nhìn một chút các nàng sau đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói như vậy, Ilian cùng Trung Gia Linh không lâu sau, gặp hắc sắc thâm uyên bên trong nhân vật hết sức khủng bố. Sau đó, Trung Gia Linh trọng thương đem về khu vực mới. Ilian tuy là trốn, nhưng thực lực lại rút lui đến đỉnh cấp đại hung. Bất quá, nàng lấy được đồ giỏm lưu ly huyết đáp, cho rằng vật này có thể cho nàng trở thành chân chính người. Vì vậy, nàng buông tha trở lại khu vực mới, tìm được hắc sắc hứa nguyện hộp phía sau, đi trước bích viên số 13 biệt thự cùng Bạch Di thay đổi thân thể. Sau đó đi huyết sắc thành thị, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Lúc đó Trung Gia Linh cùng Ilian đều là tiểu hung thần. Kết quả một cái lấy trọng thương đào tẩu, một cái lấy rơi xuống một cảnh giới đại giới đào tẩu. Các nàng gặp phải, rất có thể là hung thần, biết sẽ không gặp phải cho mã. Tô Đại Nhiên không cách nào xác định, bởi vì hắn đối với hắc sắc thâm uyên cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Nhưng có thể xác định một việc, hắc sắc thâm uyên nguy hiểm nhất định vượt quá tưởng tượng của mình. Lần đầu tiên văn minh sau đại chiến may mắn còn tồn tại quỷ, rất có thể đều ở đây hắc sắc trong vực sâu. Bây giờ, những thứ này may mắn còn tồn tại quỷ vì sống sót đã liên thủ chuẩn bị tiến nhập địa cầu. Bạn đang thất tình ăn hủ tiếu.